Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyện của Chuyện hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám dỗ ngoại tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Và cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký để nhận những thông báo mới nhất về lịch ra video của mình. Bởi vì là cái bộ truyện này mình sau khi đọc xong thì còn phải sửa chữa nữa, nên là nhiều khi cái lịch ra nó sẽ không được ra đều vào cùng một khung giờ. Nên là hy vọng là các bạn ấn vào nút đăng ký và theo dõi ấy, thì nó sẽ có cái phần thông báo hiển thị đến trang của các bạn để các bạn nhận được là cái thời điểm này mình phát video thì các bạn có thể nghe. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Vừa đặt điện thoại bên tai, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao lập tức truyền đến. Đã nghỉ trưa chưa? Anh đến trước cửa công ty em rồi, nhanh xuống đi. Cô nghe anh nói như vậy, trái tim nhịn không được đập mạnh, căng thẳng ấp úng nói. Cái đó thật sự là phải đi à? Vừa nghĩ đến lát nữa phải ăn cơm với mẹ của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên đã căng thẳng đến mức hít thở không thông. Cô cũng từng nghe người ta nói về gia thế của mẹ Thời Ngọc Thao. Nghe nói mẹ của anh sinh ra trong một danh gia vọng tộc trăm năm ở Giang Nam, là con gái nhà giàu đích thật. Đường Du Nhiên nghĩ đến bản thân, gia thế không bằng anh, còn từng kết hôn một lần, mẹ của anh chắc sẽ không thích loại con gái như cô. Thời Ngọc Thao nghe ra cái sự do dự và lo lắng trong lời nói của cô, anh cong khóe môi cười khẽ, nói bằng giọng điệu vô cùng kiên định. Cô Đường, bây giờ đã không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Ngoan, mau xuống lầu đi, hoặc là anh tự mình đi lên đón em nhé. Cô nghe câu cuối của anh, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ rực, theo bản năng mà trả lời lại. Không cần đâu, không cần đâu, em lập tức xuống mà. Nói xong cô cúp điện thoại, rề rề ra ra xuống lầu. Quả nhiên vừa ra khỏi cửa công ty đã thấy chiếc máy bách hay chạy của Thời Ngọc Thao đang dừng ở ven đường. Cô đi qua mở cửa phó lái lên xe. Anh ngồi trên ghế lái, vừa thấy cô lập tức kéo cả người ôm chặt vào lòng. Một bàn tay mang theo nhiệt độ nóng rực nắm giữ Đường Du Nhiên. Đôi môi mỏng của anh ngay lập tức hôn lên đôi môi hoa anh đào của cô một cách bá đạo. Một nụ hôn nóng bỏng triền miên kết thúc. Lúc này anh mới giơ tay nhéo nhéo cho mũi đỏ ửng của cô. Vừa nãy có phải là muốn lâm trận bỏ chạy hay không? Cô không dám nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, đành phải rũ mắt ngập ngừng mà nói. Không, không có mà. Anh nghe thấy câu trả lời của cô, cong khóe môi cười, cúi đầu lại hôn lên trán của cô. Ngay sau đó giọng nói trầm thấp dễ nghe lại vang lên. Thật ra em không cần phải có bất cứ gánh nặng tâm lý gì cả. Em là người anh nhìn trúng. Anh thích em, mẹ của anh khẳng định cũng sẽ thích em. Mẹ của anh rất tốt, đợi khi em gặp bà ấy rồi thì sẽ biết. Và lại không phải còn có anh ở đây à? Có anh ở bên em, em không cần phải nghĩ gì nhiều như vậy. Nghe những lời đó của anh tựa như là có hiệu quả kỳ lạ, trái tim vừa nãy còn hoảng loạn bất an thoáng chốc đã ổn định lại. Cô nhịn không được vươn tay ôm anh, giống như anh đã cho cô dũng khí vô hạn. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy khoảng 2 phút. Cô đỏ mặt có chút ngại ngùng mới đẩy anh ra, nói. Nào, anh mau lái xe đi, bằng không lát nữa sẽ chế hẹn mất. Tâm trạng của Thời Ngọc Thao rất tốt. Anh nhéo nhéo chóp tai đỏ ửng của Đường Du Nhiên rồi mới nói. Anh nghe lời em. Nói xong thì khởi động xe. Cô hoàn hồn lại, giống như là nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói với anh. À, phía trước có một trung tâm thương mại, lát nữa anh dừng ở đó một chút, em muốn mua chút đồ. Nói xong cô lại nhìn anh tiếp tục. Bình thường bác gái thích những gì à? Anh nghe cô nói vậy khóe môi cong cong, vươn một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Anh vừa lái xe vừa nói với cô. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần em qua đó là bà ấy đã rất vui rồi. Cô vừa nghe thấy lập tức phản bác. Không được, lần đầu tiên gặp mặt khẳng định phải mang theo một chút quà cáp tặng bác gái mới được chứ. Cô cũng không hỏi Thời Ngọc Thao nữa. Xe vừa đến trung tâm thương mại, cô lập tức bảo Thời Ngọc Thao dừng xe. Cô rất kiên trì, anh không thể thuyết phục được, chỉ có thể đi cùng vào trung tâm thương mại mua quà. Các loại trang sức, Nhà thầy Ngọc Thao còn có tiền hơn nhà cô, đương nhiên sẽ không thiếu những cái thứ này. Mua đồ trang sức khẳng định không được. Các loại trang phục, cô không biết mẹ của thầy Ngọc Thao thích kiểu dáng gì, mua tặng người ta cũng không thích hợp. Cô nhanh chóng đi hơn nửa vòng trung tâm thương mại, đầu cũng nghĩ sắp muốn hư luôn, nhưng mà vẫn không thể nghĩ ra nên tặng quà gì mới tốt. Cô sợ Mẫn nhăn mày. Anh ở bên cạnh thấy dáng vẻ sốt ruột mà đau lòng, vội vàng góp ý kiến. Hay là em tặng một bộ dụng cụ pha trà đi, bình thường mẹ anh rất thích uống trà. Cô nghe thế thì mắt lập tức sáng, vội vàng gật đầu với anh. Trước kia cha Đường cũng rất thích uống trà, cô cũng từng mua một bộ pha trà cho cha, cho nên rất quen thuộc với phương diện phụng dụ dụng cụ pha này. Nghe thầy Ngọc Thao nói như vậy, cô lập tức nhớ đến trung tâm thương mại này có một cửa hàng chuyên bán. Cô vội vàng kéo anh chạy đến cửa hàng dụng cụ kia. Cô hết sức chăm chú và cẩn thận chọn một bộ ấm trà từ xa tốt nhất. Lúc thanh toán, anh vốn muốn trả, kết quả cô kiên trì muốn tự mình trả cơ. Anh cũng đành phải từ bỏ. Có những lúc bạn gái quá giàu cũng không tốt. Thời Ngọc Thao muốn tiêu tiền vì cô một lần cũng khó khăn. Mua đồ xong, cô mới yên tâm đi theo anh lên xe. Anh lái xe nhanh, không bao lâu thì cũng đã đến nơi. Địa điểm ăn cơm là do anh đã đặt, là một nhà hàng riêng tư rất có tiếng ở Diệu Thành. Đỗ xe xong, lập tức cũng nắm tay cô đi vào nhà hàng có phong cách cổ kính. Nhà hàng riêng này mỗi ngày chỉ cung cấp 3 bàn. Vừa bước vào nhà hàng đã có nhân viên phục vụ mặc hán phục giản dị, kính cẩn dẫn Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên vào phòng riêng. Mẹ Thời sớm đã đến trước, thấy Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên bước vào, trên khuôn mặt mẹ Thời lập tức nở ra một nụ cười dịu dàng, nói với hai người. Các con đến rồi đây à? Nào mau ngồi xuống đi. Lúc vừa bước vào thấy mẹ Thời, cô kinh ngạc đến mức sửng sốt cả người, cũng phải mất mấy chục giây mới hoàn hồn lại. Đường Du Nhiên không ngờ rằng mẹ Thời lại trẻ như vậy. Thời Ngọc Thao cũng đã 26 tuổi rồi, mẹ Thời ít nhất hẳn cũng đã hơn 40 tuổi. Nhưng trông mẹ Thời lại không hề có dáng vẻ giống như người hơn 40. Vóc dáng thon thả mảnh mai, giống y như một thiếu nữ. Khuôn mặt của Thời Ngọc Thao có 5 phần giống mẹ. Vẻ ngoài xinh đẹp tinh xảo, làn da trắng nõn, thế mà ngay cả một chút nếp nhăn cũng không hề có. Càng đừng nhắc đến trên người mẹ Thời còn toát ra khí chất trầm tĩnh dịu dàng từ trong xương cốt, không khỏi khiến người ta cảm thán một tiếng trong lòng. Không hổ là con gái được nuôi nấng trong danh gia vọng tộc trăm năm. Nếu như ở thời cổ đại, bà ấy chính là một tiểu thư khuê các đúng nghĩa. Sau lưng mẹ Thời là cửa sổ chạm khắc hoa theo phong cách cổ kính đáng để mở, lộ ra vài cây chuối rả rào sắc xanh được trồng bên cạnh hồ nước trong sân. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ rọi lên người mẹ Thời, tất cả mọi thứ này đẹp đẽ tựa như một bức tranh. Đường Du Nhiên nhìn mà không nhịn được có chút tự ti mặc cảm. Mẹ, không để mẹ chờ lâu quá chứ? Lúc đối diện với mẹ Thời, sự lạnh lùng trên người Thời Ngọc Thao thường lộ ra với người ngoài lập tức giống như bị hòa tan. Không sao, mẹ cũng mới vừa đến thôi. Mẹ Thời mỉm cười nói với Thời Ngọc Thao, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Đường Du Nhiên mà Thời Ngọc Thao đang nắm tay. Người thật trông còn đẹp hơn trong hình một chút, quả thật là rất xứng đôi với con trai nhà mình. Hơn nữa khí chất trên người Đường Du Nhiên cũng khiến cho mẹ Thời rất thích. Không đợi mẹ Thời lên tiếng, anh đã giới thiệu. Mẹ, đây là bạn gái con, Đường Du Nhiên. Cô nghe thấy anh nói vậy khẩn trương ngước mắt đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu của mẹ, mỉm cười mà chào hỏi. Cháu chào bác gái ạ. Đường Du Nhiên nói xong, Thời Ngọc Thao ở bên cạnh đưa cái túi đang cầm trên tay trước mặt mẹ Thời, cười mà nói. Mẹ, đây là món quà Du Nhiên đặc biệt chọn cho mẹ đấy. Cô ấy chọn nửa ngày trời mới chọn được đấy. Mẹ Thời nhận lấy món quà, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Quả nhiên giống với tưởng tượng, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại có hiếu. Bà càng nhìn Đường Du Nhiên lại càng hài lòng, thân mật nắm lấy tay Đường Du Nhiên nói. Nào mau ngồi đi, sau này đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Nói xong bà lập tức dắt cô đến chỗ ngồi. Thầy Ngọc Thao thì ngồi xuống bên cạnh Đường Du Nhiên. Anh lấy thực đơn đưa đến trước mặt mẹ mình và Đường Du Nhiên nói. Mẹ, Du Nhiên, hai người xem thử muốn ăn những gì nào. Bà xem một hồi rồi gọi món hợp với khẩu vị của mình, lại gọi thêm một món Thời Ngọc Thao thích ăn. Đến lượt Đường Du Nhiên, Cô lại vô thức gọi hai món mà Thời Ngọc Thao thích ăn. Cuối cùng đến Thời Ngọc Thao gọi món thì anh gọi hai món Đường Du Nhiên thích ăn, lại gọi thêm một món mẹ Thời thích nữa. Mẹ Thời là người biết rõ khẩu vị của con trai nhà mình nhất. Nghe hai món cuối mà Thời Ngọc Thao chọn đều là món ăn rất cay, bà ngơ ngác một giây mới hoàn hồn lại. Lúc nghĩ đến hai món ăn mà Đường Du Nhiên chọn toàn là món Thời Ngọc Thao thích, trên khuôn mặt bà cũng lập tức nở một nụ cười. Xem ra hai món ăn rất cay mà con trai nhà mình gọi khẳng định là gọi cho Đường Du Nhiên. Tình cảm của hai người tốt như vậy, bà nhìn thấy mà nhịn không được vui mừng trong lòng. Tình cảm tốt nhất có lẽ chính là anh yêu em, mà vừa đúng lúc em cũng yêu anh. Cho dù Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên không làm gì, chỉ cần đứng cùng nhau, người bên cạnh cũng có thể nhìn ra tình cảm sâu sắc giữa hai người. Thức ăn rất nhanh đã được bưng lên, bà vẫn luôn nói chuyện cùng Đường Du Nhiên. Hai người đều vô cùng thích tính cách của đối phương. Bởi vì mẹ Thời thích trải đạo, mà trước kia Đường Du Nhiên lại bởi vì cha Đường mà mưa dầm thấm đất, cũng có vài phần hiểu biết về trà. Có chung chủ đề, hai người càng nói càng hăng say, ngược lại cũng quên luôn Thời Ngọc Thao đang ở bên cạnh. Cô vốn nghĩ người có xuất thân giống như mẹ Thời ít nhiều đều có chút cao ngạo không với tới, nhưng mà mẹ Thời lại hoàn toàn phá vỡ cách nghĩ trong lòng Đường Du Nhiên. Bà không chỉ không khó khăn, ngược lại còn nói chuyện với cô vô cùng thân thiết, ấm áp giống như là đắm chìm trong ánh nắng mặt trời. Từ nhỏ cô chưa từng được hưởng thụ tình yêu của mẹ. Trong ký ức của cô, mẹ luôn là một từ ngữ rất mơ hồ. Nhưng mẹ Thời đã làm cho từ mẹ trong ký ức của Đường Du Nhiên rõ ràng hơn. Cô nghĩ mẹ của cô có lẽ cũng dịu dàng và thân thiết giống như vậy. Thời Ngọc Thao bị lạnh nhạt cũng không hề tức giận. Anh sớm đã biết người anh thích, mẹ của anh nhất định cũng sẽ thích. Nhìn mẹ và Đường Du Nhiên nói chuyện vui vẻ, khóe môi anh cũng không nhịn được hé ra một nụ cười. Anh cũng không cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, chỉ là vô cùng săn sóc mà thỉnh thoảng gắp cho Đường Du Nhiên vài miếng thức ăn, rót cho mẹ Thời một ly nước. Hôm qua An Lâm nhốt mình trong khách sạn buồn bực cả đêm, hôm nay vừa sáng sớm đã đến phim trường quay phim. Vừa bắt đầu đã liên tục quay mấy lần không qua, đạo diễn Từ An cũng sắp không thể xem được nữa. An Lâm mới điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, thuận lợi quay xong phân cảnh buổi sáng. Đến buổi trưa, đúng lúc gặp được nhà đầu tư của tổ làm phim đến quan sát. Mọi người cũng đang rảnh, đạo diễn bèn đứng ra mời nhà đầu tư và những nhân viên chủ chốt của tổ làm phim cùng nhau ăn bữa cơm. An Lâm là nữ chính, tất nhiên cũng nằm trong số đó. Cô đi theo sau lưng đạo diễn Từ An, vừa bước vào nhà hàng đã nghe thấy một chuỗi tiếng cười nói vui vẻ. Tiếng cười nói cũng không lớn lắm, nhưng cô nghe thấy thì lập tức sửng sốt ngay tại chỗ. Ánh mắt có chút không thể tin được nhìn qua chỗ phát ra tiếng. Cô ta lập tức nhìn thấy cửa sổ của phòng riêng bên cạnh sân đang mở. Từ góc độ của An Lâm đang đứng, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy rõ người ở trong phòng. Chỉ thấy người đang ngồi trong phòng riêng cùng nhau nói cười lại chính là mẹ Thời và Đường Du Nhiên. Bên cạnh còn có cả Thời Ngọc Thao. Cô làm sao cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại Đường Du Nhiên nhanh như vậy. Đặc biệt còn nhìn thấy cô, thế mà lại đang ăn cơm cùng mẹ Thời. Cũng thật sự là quá trùng hợp. Diệu Thành lớn như vậy, có vô số quán ăn, nhà hàng riêng tư, nhưng lại gặp phải thì đúng là có duyên. Chỉ đáng tiếc lại là nghiệt duyên. Cho nên Thời Ngọc Thao đang dẫn Đường Du Nhiên ra mắt phụ huynh à? Mới quen biết bao lâu chứ? Thời Ngọc Thao lại có thể dẫn cô ta đến gặp mẹ mình rồi. Vừa nghĩ đến những lời Thời Ngọc Thao đã nói tại buổi họp báo ngày hôm qua, sao mặt An Lâm không thể kiềm chế mà nháy mắt trầm xuống, những ngón tay buông bên người nắm chặt thành đấm. Hiện tại phụ huynh cũng đã gặp rồi, kế tiếp có phải là Thời Ngọc Thao dự định kết hôn với Đường Du Nhiên không? Thời Ngọc Thao ơi, Thời Ngọc Thao à, anh thật nhẫn tâm với tôi. Tôi rõ ràng đã biết sai, cũng đã nhún nhường cố ý về nước để níu kéo anh. Vì sao đã như vậy rồi mà anh vẫn không hài lòng chứ? An Lâm chỉ cảm thấy trái tim mình như đang có cây kim đâm vào, đau không chịu được. An Lâm, cô còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau vào đi. Những người đi cùng đã đi vào phòng riêng, đạo diễn Tử An đi đằng sau cùng. Vừa quay đầu thì thấy An Lâm đứng im tại chỗ. Ông ta khẽ nhíu mày nói với An Lâm. Nghe thấy giọng nói của đạo diễn, An Lâm mới hoàn hồn lại. Cô ta khẽ cắn khóe môi để lại suy nghĩ đang dâng lên trong lòng, thu hồi lại ánh mắt, miễn cưỡng cười với đạo diễn, vội vàng đi qua. Trong đầu An Lâm toàn nghĩ đến bộ dạng nói chuyện vui vẻ của Đường Du Nhiên và mẹ Thời. Cô càng nghĩ càng cảm thấy rất không cam lòng. Trước kia mẹ Thời thương An Lâm nhất, đối xử với cô ta vô cùng tốt. Nhưng bây giờ bà lại cười vui vẻ với một người ngoại như Đường Du Nhiên. Cô nào còn có tâm trạng mà ăn cơm, cả người đều có chút đứng ngồi không yên. Ngồi ăn cùng mọi người mấy tiếng thì sắc mặt có chút trắng bệch đứng dậy, tỏ vẻ vô cùng có lỗi nói với đạo diễn Tử An ở bên cạnh một tiếng. Đạo diễn, tôi có chút khó chịu, tôi đến nhà vệ sinh một chuyến. Ông đang nói chuyện quan trọng với nhà đầu tư, nghe An Lâm nói vậy thì khẽ nhíu mày, lộ ra một chút không vui, nhưng vẫn trả lời cô một câu, đi đi. An Lâm ra khỏi phòng riêng, nụ cười miễn cưỡng duy trì trên mặt lập tức biến mất, khuôn mặt xinh đẹp giống như là phủ một lớp băng sương. Cô không đi về phía nhà vệ sinh mà đi thẳng đến phòng riêng của Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao. Quả nhiên mấy người vẫn ở bên trong. Vừa đi đến cửa phòng riêng, An Lâm lập tức nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ loáng thoáng từ bên trong lọt ra. Trong mắt cô lập tức xẹt qua một tia căm hận, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay mà cũng giống như không hề cảm thấy đau. Cô cắn chặt khóe môi, nhanh chóng hít thở sâu, kiềm nén cảm xúc u ám đang dâng lên trong lòng, nhấc tay gõ cửa phòng vài cái. Vào đi. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao vừa dứt, cánh cửa đang đóng chặt của phòng riêng lập tức mở ra. Vào khoảnh khắc đẩy cửa phòng, khuôn mặt lạnh băng vốn tràn đầy sự âm u của cô lập tức lộ ra một nụ cười mỉm đúng mực, như thể đã thay đổi một trong chớp mắt. Thời Ngọc Thao vừa nhìn thấy người đẩy cửa vào là An Lâm, đầu mày lập tức nhíu chặt. Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, anh chỉ nghĩ là nhân viên phục vụ, nhưng không ngờ rằng người bước vào lại là An Lâm. Đối diện với khuôn mặt nhăn nhó của Thời Ngọc Thao, An Lâm làm như những cái chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, nở nụ cười vô cùng tự nhiên nhìn Thời Ngọc Thao, lên tiếng nói trước. Đúng là trùng hợp thật đấy, Ngọc Thao, không ngờ rằng anh cũng ăn cơm ở đây. Lời An Lâm vừa dứt, tiếng cười nói vui vẻ trong phòng riêng lập tức im bặt. Mẹ Thời và Đường Dương Nhân vốn không hề chú ý đến An Lâm đã bước vào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của An Lâm, hai người vô thức dừng nói chuyện, nhìn về phía cô ta. Đường Dương Nhân thấy An Lâm đột nhiên xuất hiện trong phòng riêng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cô không ngờ rằng nhanh như vậy đã gặp lại cô ta rồi. Nghĩ đến những chuyện trên mạng, Đường Dương Nhân nhìn An Lâm cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Cô không phải là thánh nhân, vô duyên vô cớ bị An Lâm hại trận. Nếu như không phải cuối cùng có Thời Ngọc Thao đứng ra làm sáng tỏ, có thể là cả đời này cô phải gánh tiếng xấu là kẻ thứ ba. Đối với An Lâm, Đường Du Nhân ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Nhìn thấy An Lâm xuất hiện trong phòng riêng, mẹ Thời cũng ngây ra. Từ sau khi An Lâm chia tay với Thời Ngọc Thao con trai mình, bà đã không còn gặp cô nữa. Trước kia, khi An Lâm vẫn còn quen Thời Ngọc Thao, chỉ cần có thời gian rảnh là Thời Ngọc Thao sẽ dẫn An Lâm đến thăm mẹ Thời. Bà nấu ăn rất ngon, và những lúc đó bà đều sẽ cố ý nấu vài món An Lâm thích. Mẹ Thời không có con gái, nên lúc đó yêu thương An Lâm giống như con gái ruột. Mấy năm không gặp, bây giờ lúc nhìn thấy An Lâm, bà nhịn không được cảm thán một tiếng trong lòng. An Lâm đã thay đổi rất nhiều. Trong đôi mắt đã mất đi sự đơn thuần trước kia, đổi lại là rất nhiều thứ phức tạp. Chuyện trên mạng hôm qua ầm ĩ đến mức đó, mẹ Thời cũng đã biết, cũng rất rõ chuyện ít nhiều cũng có liên quan đến An Lâm. Bác gái, đã lâu không gặp, cháu rất nhớ bác. An Lâm vô cùng tự nhiên nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi với mẹ Thời trước, sau đó lại nói tiếp. Bác gái, cháu vừa về nước, vốn định qua mấy ngày nữa sẽ đặc biệt đến thăm bác, không ngờ lại gặp ở đây trước rồi. Đúng là đã rất lâu rồi chưa gặp. Mẹ Thời cười với An Lâm lại nói. An Lâm, thế cháu đã ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, nhưng cô lại nghe ra có mấy phần xa lạ và xa khách từ trong giọng của bà. Không hề thân thiết như khi nói chuyện với Đường Du Nhân lúc nãy. Trong lòng An Lâm không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, đúng là đủ nực cười. Mới qua bao lâu chứ? Ngay cả mẹ Thời cũng muốn vứt bỏ cô ta rồi hay sao? Dạ, không cần đâu ạ. Cảm ơn bác. Cháu đến đây ăn cùng với bạn, vừa vặn nhìn thấy bác gái và mọi người cũng đang ăn ở đây. Bác gái, cháu đột nhiên tiến vào, không làm phiền đến mọi người chứ? An Lâm vừa nói ra những lời này, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Bầu không khí im lặng kỳ quái kéo dài gần một phút. Giọng nói ấm áp của mẹ Thời với phá vỡ sự im lặng, mỉm cười mà nói. Sao có thể làm phiền được chứ? An Lâm liếc mắt nhìn sắc mặt của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân đã lạnh đi mấy phần, khóe môi nở một nụ cười, lúc này e là trong lòng hai người bọn họ đều rất khó chịu đây. Cô ta khó chịu trong lòng thì ai cũng đừng mong được thoải mái. Mục đích của An Lâm đã đạt được, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn, lúc này mới nói được với mẹ thời. Bác à, cháu còn có việc, cháu đi trước nhé. Ngày khác cháu sẽ tự mình đến thăm bác. Nói xong, An Lâm dẫm giày cao gót, xoay người rời đi một cách tao nhã. Sau khi thấy An Lâm rời khỏi phòng, sắc mặt u ám của Thời Ngọc Thao mới tốt hơn. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Du Nhiên bên cạnh. Cô cảm nhận được tay mình được bàn tay mang theo nhiệt độ nóng hầm hập của anh nắm chặt. Ngước mặt đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, khóe môi lập tức khẽ cong nở nụ cười với Thời Ngọc Thao. Buổi sáng em cũng không ăn gì, hương vị đồ ăn ở đây không tệ, em ăn nhiều một chút đi. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh đột nhiên vang lên. Anh thò tay gắp một miếng thức ăn mà cô thích bỏ vào trong chén. Mẹ Thời ở bên cạnh nhìn thấy động tác thân mật của Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao, trên mặt cũng nở nụ cười. Bà ung dung thản nhiên chuyển chủ đề nói chuyện với Đường Du Nhiên. Phía bên này, An Lâm vừa ra khỏi phòng riêng, khuôn mặt vừa nãy còn mang theo nụ cười lập tức trở nên u ám, trong đôi mắt xẹt qua một tia tăm tối. Cô không hề về lại phòng mà đứng bên hành lang gọi một cuộc điện thoại cho đạo diễn Tử An, lấy cớ nói mình không khỏe rồi đi thẳng về khách sạn. Lâm Hiểu Hiểu đang ở trong phòng An Lâm giúp cô sắp xếp lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Còn chưa sắp xếp xong đã thấy An Lâm mới ra ngoài chưa bao lâu đã trở về. Hơn nữa sắc mặt của cô còn cực kỳ khó coi. Lâm Hiểu Hiểu có chút sợ hãi nhìn cô cẩn thận mà nói. Chị An Lâm, làm sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì à? Thời Ngọc Thao vậy mà dẫn Đường Du Nhiên đi gặp mẹ của anh ấy đấy. An Lâm tức giận gào lên một tiếng, sau đó đấm mạnh lên sofa. Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy cũng hết hồn, cũng khó trách tại sao An Lâm lại tức giận như vậy. Đang nghĩ phải làm như thế nào mới có thể khiến cô bớt giận, ngay sau đó giọng nói u ám của An Lâm lại đột nhiên vang lên. Lâm Hiểu Hiểu, không phải cô có một người anh là Lưu Manh à? Đưa cách liên lạc của anh ta cho tôi có chuyện muốn nhờ anh ta làm đây. Lâm Hiểu Hiểu nghe An Lâm nói vậy thì lập tức kinh ngạc mở to mắt. Cô là người hiểu rõ đức tính của anh họ mình, ngày thường từ trước đến giờ đều không làm chuyện đứng đắn, còn mấy chuyện trộm cắp hàng năm hay là trà trộn vào các quán bar ăn uống, chơi gái bài bạc, chơi thuốc gì cũng có. Vài ngày trước đó anh ta bởi vì đánh nhau với người ta, đâm người ta hai dao thiếu chút nữa là chết nên bị bắt vào đồn. Dù sao cũng là bà con, Lâm Hiểu Hiểu hết cách, vì chuyện này còn cố ý xin An Lâm nghỉ phép, chạy đến đồn cảnh sát cứu người. Cũng may là người kia chưa chết, vì vậy đã tốn không ít tiền, lại ở trong trại giam mấy tháng trời mới đưa anh ta ra khỏi đồn. Vì thế cô cũng tránh xa người đàn anh này. Quan trọng hơn là An Lâm cũng biết đức tính của người anh họ cô, nhưng hiện tại An Lâm lại muốn tìm anh ta ư? Chị An Lâm, chị đột nhiên tìm anh họ em là có chuyện gì à? Trong lòng Lâm Hiểu Hiểu tràn đầy nghi hoặc, lại có chút bất an. Cô đừng có quan tâm, cô đưa số điện thoại của anh họ cô cho tôi là được. An Lâm nhìn Lâm Hiểu Hiểu với vẻ mặt không cho phép nghi ngờ. Lâm Hiểu Hiểu không thể nói ra lời phản bác, đành phải gửi số điện thoại của anh họ mình sang cho cô. An Lâm vừa nhận được số điện thoại thì nói với Hiểu Hiểu. Được rồi, ở đây không còn có chuyện gì nữa, cô cứ về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Lâm Hiểu Hiểu vừa rời đi, An Lâm lại lập tức gọi điện đến số điện thoại của anh họ. Lần thứ nhất gọi không có được, An Lâm nhíu mày lại tiếp tục gọi lần nữa. Qua một lúc mới nghe thấy trong điện thoại có một giọng nói ngái ngủ khó chịu truyền đến. Ai đây hả? Gọi cái bíp gì? Không biết ông đây đang ngủ à? An Lâm cau chặt mày, cố nhịn sự khó chịu trong lòng xuống. Giọng nói lạnh đi mấy phần. Tôi là sếp của Lâm Hiểu Hiểu, anh là anh họ của cô ấy đúng không? À, thì ra là ngôi sao lớn An Lâm đấy à? Người đàn ông bên kia lập tức có hứng thú, giọng nói cũng có tinh thần hơn nhiều. Anh ta cười hì hì nói. Đúng đúng, tôi là anh họ của Lâm Hiểu Hiểu. Cô An gọi điện cho tôi là có chuyện gì? Có chuyện này muốn nhờ anh giúp đây. An Lâm vừa nói xong, anh họ của Lâm Hiểu Hiểu lập tức cười đều hai tiếng rồi vội vàng trả lời. Khổ An đã tự mình lên tiếng, chuyện này đương nhiên là phải giúp rồi. Chỉ có điều là tình hình kinh tế có chút eo hẹp. Cô An thông minh như vậy chắc là hiểu ý của tôi chứ. Cô nghe vậy thì khinh thường, cười lạnh trong lòng, nhếch khóe môi lập tức nói. Tiền thì dễ nói, chỉ cần anh giúp tôi làm xong chuyện, tôi sẽ cho anh 100 vạn. Người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia vừa nghe thấy ba từ 100 vạn, mặt lập tức sáng lên. Là 100 vạn đấy, có thể cho anh ta sống thoải mái tự do trong khoảng một thời gian rồi. Làm ngôi sao quả nhiên có tiền, vừa mở miệng đã lên đến 100 vạn. Hắn nghĩ thế thì kích động lập tức nói. Cô An Lâm, cô muốn bảo tôi làm gì thì cứ việc nói đi, tôi nhất định sẽ làm rất gọn gàng, hoàn hảo cho cô. Rất tốt, nhưng tôi cũng nói rõ với anh trước, bất kể chuyện này có thành công cũng được, hay là thất bại cũng không sao, anh đều không được tiết lộ là tôi đã bảo anh làm. À hiểu hiểu, cô An Lâm à, cô cứ yên tâm, đánh chết tôi cũng sẽ không nói ra đâu. Lấy tiền của người ta thì phải thay người ta diệt họa, quy củ ở trong giới tôi vẫn hiểu được mà. Cứ yên tâm đi. Đương nhiên An Lâm sẽ không chỉ dựa vào 2-3 câu nói suông của anh ta mà thật sự tin tưởng. 100 vạn này tôi sẽ chia làm 2 lần trả cho anh, có thể đặt cọc cho anh trước 20 vạn. Đợi anh làm xong việc này rồi, bất kể là thành công hay không, chỉ cần anh không tiết lộ tôi ra, tôi sẽ gửi 80 vạn còn lại vào thẻ ngân hàng của anh. Hắn nghe An Lâm nói như vậy, trong lòng lập tức có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Trả trước 20 vạn cũng rất không tệ rồi, và lại cuối cùng bất kể là có thành công hay không, số tiền còn lại cũng sẽ được gửi vào trong thẻ là tốt rồi. Nghĩ thế hắn lập tức nói. Cô An là ngôi sao lớn, danh dự đương nhiên là đáng tin cậy. Được, cứ làm theo lời cô đi. À, thế bây giờ cô cứ nói thẳng đi, bây giờ muốn bảo tôi làm cái gì? Có một người tôi rất trướng mắt, muốn nhờ anh giúp tôi trừng trị một chút. Người đó tên là Đường Du Nhân, lát nữa tôi sẽ gửi ảnh cho anh. À, là nữ thì dễ thôi. Anh họ của Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên cười đều 2 tiếng, ngả ngớn nói tiếp. Cô An Lâm nói kỹ một chút đi, tôi phải dạy dỗ như thế nào? An Lâm nghe tiếng cười đều của anh họ Lâm Hiểu Hiểu thì nhíu chặt mày khinh thường. Chẳng qua là ngay sau đó, dường như An Lâm nghĩ đến điều gì đó, chợt khóe môi cười hiểm độc nói. Chắc anh có không ít bạn bè chứ? Bình thường lưu manh đều sẽ có một đám bạn xấu chơi chung. Đương nhiên rồi, lăn lộn trong giới ấy, nếu như không có nhiều anh em thì làm sao cho được. Rất tốt, tôi không muốn khiến cô ta chết. Chết thì quá dễ dàng rồi, tôi chỉ muốn khiến cô ta sống không bằng chết. Đường Du Nhiên có khuôn mặt rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất tốt, tôi nghĩ anh và những người anh em kia của anh hẳn là sẽ thích đấy. Hay là cứ bắt cóc cô ta đến một nơi hẻo lánh, bịt mắt lại, đừng có để cô ta nhìn thấy khuôn mặt của các anh là được. Còn muốn dạy dỗ như thế nào? Chắc là anh đã hiểu ý của tôi rồi chứ? Chỉ cần không phải là một kẻ ngốc thì có thể nghe ra được lời nói của An Lâm có ý gì. Anh họ của Lâm Hiểu Hiểu đương nhiên là nghe ra lời của An Lâm nói, trong đôi mắt nhỏ lộ ra một tia đáng khinh, cười khà khà 2 tiếng với An Lâm, ý vị thâm sâu mà nói. Tôi hiểu, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. An Lâm hài lòng nhếch khóe môi. Tốt, lúc làm thì nhớ chụp lại mấy tấm ảnh, chụp kiểu càng loạn càng tốt đấy. Phải nhớ rằng đặc biệt là khuôn mặt của cô ta, phải chụp cho rõ vào. Nói xong An Lâm lại chuyển chủ đề nói tiếp. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ chỗ ở và địa chỉ nơi làm việc của cô ta. Lúc bám theo thì chú ý một chút, đừng có để người khác phát hiện. Ngoài ra chuyện này làm càng sớm càng tốt. Cô ta đã không thể đợi muốn nhìn thấy cảnh Đường Du Nhân bị người ta tra tấn, làm nhục như một con điếm. Để lúc đó cô ta sẽ đăng ảnh Đường Du Nhân bị đám đàn ông cưỡi, đàn bà làm ở lên Weibo, để cho tất cả mọi người đều thấy rõ Đường Du Nhân là một con đàn bà thấp hèn thật sự. Đến lúc đó để xem thầy Ngọc Thao còn muốn cô nữa hay không. À, yên tâm đi cô Lâm, những cái thứ khác thì tôi không biết chứ, làm cái việc này thì tôi rành hết, cứ đợi tin tốt của tôi. Nói xong giọng nói của hắn dừng lại, cười khà khà 2 tiếng rồi lại nói. À, đúng rồi, thế lúc nào thì cô chuyển 20 vạn cho tôi? An Lâm có chút chán ghét nhíu mày. Anh gửi số tài khoản qua cho tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển. Cuộc gọi vừa kết thúc, An Lâm lập tức nhận được một dãy số tài khoản dài do anh họ của Lâm Hiểu Hiểu gửi qua. Cô trực tiếp chuyển 20 vạn Ngay sau đó lại gửi ảnh, địa chỉ nhà và cả công ty của Đường Dương Nhiên cho hắn. Không qua bao lâu, hắn đã trả lời tin nhắn của cô, nói là tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi, địa chỉ và ảnh gửi qua cũng đã nhận được, bảo An Lâm cứ im lặng chờ tin tốt là được. Cô kết thúc cuộc gọi, hài lòng cong khóe môi cười. Đường Dương Nhiên à, hãy đợi đấy, bây giờ tôi xem cô còn có thể đắc ý được bao lâu. Ở một bên khác, Đường Dương Nhiên không hề hay biết gì về việc bản thân lại trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác, hơn nữa còn sắp phải đối diện với cả nguy hiểm. Một bữa trưa, ngoại trừ sự ngượng ngùng và kỳ lạ lúc An Lâm bước vào, bữa ăn rất thú vị. Mẹ Thời càng nói chuyện càng thích Đường Dương Nhiên hơn. Khi phải tạm biệt nhau, bà còn đặc biệt dặn dò anh, bảo anh cuối tuần này đưa cô đến nhà ăn cơm, bà sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn. Cô vội vàng đồng ý. Cô cũng rất thích bà thật sự rất tốt, ở bên cạnh thấy rất ấm áp và thoải mái. Mẹ Thời có tài xế riêng đến đón. Đường Dương Nhiên và Thời Ngọc Thao cùng nhau tiễn bà lên xe. Nhìn xe rời đi, anh mới nắm tay cô, cả hai cùng nhau lên xe. Buổi chiều cô phải trở lại công ty làm việc, vì vậy Thời Ngọc Thao khởi động xe, lái về hướng công ty của Đường Dương Nhiên, tiễn cô về công ty trước. Trên đường đi, cô nghĩ đến việc cuối tuần này phải đến nhà của Thời Ngọc Thao, trong lòng đột nhiên lại trở nên căng thẳng. Ban nãy khi nghe mẹ Thời nói, cô vô thức không muốn làm bà thất vọng nên đã đồng ý. Bố và ông nội của Thời Ngọc Thao đều là người đứng đầu quân khu, thân phận không hề tầm thường. Chỉ cần Đường Dương Nhiên nghĩ đến cái chuyện này, trong lòng lại căng thẳng muốn chết. Nhưng hiện tại đã đồng ý mất rồi, nếu không giữ lời bà nhất định sẽ rất thất vọng. Cô không muốn làm mẹ Thời thất vọng, vì vậy tài nhìn về phía anh ở bên cạnh đang lái xe, rồi lại nói: Thời Ngọc Thao, không biết bố và ông nội của anh thích cái gì? Anh nghe câu hỏi này của cô liền đoán được cô đang nghĩ gì trong lòng. Nhìn dáng vẻ căng thẳng, khóe môi anh không khỏi nổi nụ cười. Anh giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, rồi cưng chiều mà trả lời: Thật ra mẹ và bố anh đã ly thân nhiều năm trước rồi. Cô nghe vậy ngay lập tức sửng sốt, hai mắt mở to không thể tin được mà nhìn Thời Ngọc Thao. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh lại tiếp tục: Bây giờ mẹ anh đang sống một mình ở vùng ngoại ô phía Tây, bố và ông anh hiện đang sống trong quân khu. Cô nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là tạm thời không cần phải gặp bố và ông nội của Thời Ngọc Thao, nhưng đột nhiên lại có chút tò mò không nhịn được. Bác gái và bác trai ly hôn với nhau à? Một nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua trên mặt của anh. Anh lắc đầu với cô: Họ không ly hôn, chỉ là ly thân thôi. Một người có địa vị như bố của Thời Ngọc Thao, một khi ly hôn thì sẽ dính líu đến nhiều thứ. Cho nên hồi đó mặc dù bố và mẹ anh không còn tình cảm, nhưng hai người lại ngầm hiểu ý nhau, không hề đề cập đến chuyện ly hôn. Chỉ là mẹ anh vẫn vô cùng kiên quyết rời khỏi nhà họ Thời. Cô nghe anh nói như vậy, trong lòng lại càng khó hiểu. Đột nhiên cô nhớ đây là chuyện riêng tư của nhà anh, nếu như cứ truy hỏi mãi thì sẽ thật là bất lịch sự. Cô đành phải đè nén sự nghi ngờ trong lòng và định nói sang chủ đề khác. Giọng nói trầm ấm và dễ nghe của anh lại lập tức vang lên: Nhà của bố và mẹ anh đã thân nhau mấy đời, nên hai người đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Khi họ đến tuổi kết hôn, bố mẹ hai bên làm chủ, hai người họ kết hôn như là một lẽ đương nhiên. Thời gian đầu thì cũng hòa thuận vui vẻ. Kết hôn năm thứ hai thì sinh ra anh, cho đến năm anh 6 tuổi, trong lúc tình cờ mẹ anh phát hiện ra bố anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hơn nữa, người phụ nữ đó còn sinh cho bố anh một đứa con trai. Đứa con trai ngoài giá thu đó lớn hơn anh tận 1 tuổi. Mẹ anh mới biết rằng kể từ khi vừa kết hôn, bố anh đã lừa dối bà. Thực ra trước khi kết hôn, bố anh đã có người yêu rồi. Chẳng qua là địa vị của người yêu ông rất thấp, ông và bà đều không đồng ý để bố anh lấy bà ta. Ngược lại còn lấy sự sống chết của người phụ nữ đó uy hiếp bố anh, ép buộc bố anh phải chia tay với bà ta và kết hôn với mẹ anh. Bố anh không còn cách nào khác, chỉ đành phải thỏa hiệp và kết hôn thôi. Khi bố anh kết hôn với mẹ, người phụ nữ đã mang thai rồi. Sau đó, sau khi bố anh và mẹ anh kết hôn ý, ông ấy không chia tay với người phụ nữ kia, mà ngược lại vẫn cứ lén lút qua lại. Mãi cho đến khi anh lên 6 tuổi, vì mẹ anh vô tình tận mắt bắt gặp bố anh đến trường để đón đứa con riêng, thì chuyện này mới bị làm ầm ĩ lên. Mẹ anh cũng không hề cãi nhau với bố anh đâu. Mà ngay tối hôm đó, bà đã thu dọn đồ đạc và đưa anh về nhà ông ngoại. Cô nghe vậy thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ mẹ Thời tính cách dịu dàng lại quyết đoán trong chuyện tình cảm đến như vậy. Nhưng cũng chính như vậy mà trong lòng cô càng ngưỡng mộ bà hơn. Anh thì đang lái xe, nói đến đây không khỏi nở nụ cười. Em đừng có thấy mẹ anh nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng về vấn đề nguyên tắc thì bà ấy cứng rắn hơn ai hết. Ngày hôm sau, mẹ anh nhờ luật sư soạn đơn ly hôn. Sau khi ký xong, bà luật sư đưa cho bố anh. Trong đơn thỏa thuận, bà cũng không đòi bất cứ thứ gì, chỉ đòi một thứ duy nhất chính là quyền nuôi dưỡng anh. Ông bà anh sau khi biết chuyện này đã nổi giận đùng đùng, suy chút nữa là nhập viện. Ông anh lấy gậy đánh bố một trận thê thảm, nằm ở nhà suốt 2 ngày mới có thể xuống giường. Sau khi bố anh nhận được đơn ly hôn mà luật sư gửi đến, lập tức đến nhà ông ngoại để xin lỗi mẹ, muốn quay lại với bà. Sau khi xảy ra chuyện, bố anh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, đưa cho bà ta một khoản tiền, tiễn người phụ nữ đó và đứa con ngoài giá thú ra khỏi Diệu Thành. Và lúc đó bố anh đã thực sự biết rằng mình sai rồi và muốn níu kéo mẹ, nhưng bà lại phải chịu sự lừa dối to lớn đến mức trái tim thì đã chết. Nên cho dù bố anh có xin lỗi, có níu kéo đến như thế nào thì bà cũng không chịu tha thứ cho ông, cũng không đồng ý quay về, nhất quyết muốn ly hôn đấy. Thực ra lúc đó mẹ anh đã mang thai được hơn 3 tháng rồi. Cuối cùng sự việc ở Mỹ đến mức ông bà nội anh đích thân đến nhà ông ngoại để nói chuyện với mẹ anh. Nhưng thái độ của mẹ anh kiên quyết, khăng khăng đòi ly hôn thật. Bà còn đến bệnh viện định phá bỏ đứa bé đã mang thai hơn 3 tháng trong bụng đi. Sau khi bố anh biết chuyện đứa bé đã bị mẹ anh phá bỏ, đến quỳ trước nhà ông ngoại suốt cả đêm. Nhưng mà mẹ anh kiên quyết không đi ra mở cửa. Mẹ anh là người rất một lòng một dạ. Lúc đó anh không hiểu chuyện, hỏi mẹ tại sao rõ ràng bố đã biết sai mà mẹ vẫn không tha. Mẹ anh nói tình yêu của bà không thể chấp nhận được bất kỳ vết nhơ nào. Tình yêu của bà đã bẩn rồi thì cho dù có giặt sạch đến mấy, bà cũng sẽ không muốn dùng nữa. Không phải tất cả tình cảm đều phải đợi đến khi sai lầm rồi mới muốn cứu vãn thì vẫn có thể cứu vãn lại được. Có một số chuyện đều đã làm rồi thì sẽ không còn đường để mà quay lại được nữa đâu. Mẹ anh không bao giờ nhắc đến, nhưng mà anh biết thật ra bà rất yêu bố anh. Cũng chính vì điều này mà mẹ anh lại càng không tha thứ cho bố anh được. Cuộc hôn nhân và tình cảm mà mẹ anh đều đã rất cẩn thận, trân trọng đến như vậy. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều là giả dối. Toàn bộ chỉ là một mình mẹ anh tình nguyện. Chính vì vậy mà bà mới dứt khoát như vậy đấy. Ở thời đại đó, ly hôn là một chuyện rất kinh thiên động địa. Đặc biệt là đối với những người có thân phận và địa vị như bố và mẹ anh, việc ly hôn sẽ kéo theo rất nhiều thứ. Đúng lúc đó lại là thời kỳ hưng thịnh của bố. Một khi nếu như thực sự ly hôn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bố anh. Cuối cùng bà thì vẫn mềm lòng, không nhất quyết đòi ly hôn với bố nữa. Nhưng đã bao nhiêu năm như vậy rồi, bà ấy vẫn chưa bao giờ gặp lại bố anh một lần. Vẫn luôn là bà ấy dẫn theo anh, rồi hai mẹ con cùng nhau sống. Hai người họ như vậy thật ra cũng không khác gì với ly hôn cả đâu. Đường Du Nhân nghe vậy, trái tim của cô chấn động, trong lòng lại càng khâm phục mẹ Thời hơn. Nếu thay đổi góc nhìn mà nghĩ lại, thì nếu lại chuyện này mà rơi xuống đầu cô cũng không dám bảo đảm rằng mình có thể kiên quyết cắt đứt quan hệ được như mẹ Thời hay không. Cho dù bây giờ thì rất có nhiều người phụ nữ rõ ràng biết chồng mình ngoại tình, nhưng vì con cái hay vì những lý do gì khác mà bọn họ đành chọn cách nuốt giận, nhún nhường tiếp tục sống với nhau. Nghĩ thế Đường Du Nhiên liền cảm thấy đau lòng cho mẹ Thời. Trái tim cô ấm áp, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh. Cô rất hạnh phúc bởi vì Thời Ngọc Thao bằng lòng nói chuyện riêng tư của gia đình anh cho cô biết. Điều này có nghĩa là Thời Ngọc Thao đã thật sự xem cô như người nhà của mình. Chủ đề này kết thúc, xe đến cửa công ty của Đường Du Nhiên. Anh ôm cô, hôn lên môi cô một cái, sau đó mới buông ra nói. Được rồi, mau đi làm đi, chiều tan anh sẽ đến đón em. Được, cô trả lời khóe môi cong lên, cúi người chủ động hôn lên đôi môi của anh. Hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước, vừa chạm vào đôi môi mỏng của anh, cô đã vội vàng rời đi, đẩy cửa xuống xe. Anh hồi thần muốn ôm cô vào lòng, hôn cô đến long trời lở đất, nhưng mà đã muộn rồi. cô đã đóng cửa xe lại ngay ngắn, cười tinh nghịch vẫy tay với anh. Được rồi, em mau quay lại công ty đi, trên đường chú ý an toàn, tạm biệt. Thời Ngọc Thao có chút giờ khóc giờ cười nhìn cô, cong cánh môi cười nhẹ, đợi đến tối anh sẽ tính toán rõ ràng với cô nhóc này. Nghĩ vậy tâm trạng của anh cũng vô cùng tốt, rồi lại khởi động xe từ từ mà lái đi. Đêm đó cô không khỏi bị ức hiếp bởi sự dịu dàng và thô bạo cùng lúc của anh. Tuy nhiên anh cũng không dám làm quá mức, lo lắng về lời của bác sĩ nói rằng cô đột ngột bị sốt một phần cũng do quá mệt mỏi. Cho nên anh chỉ dám làm một lần, mặc dù trong lòng vẫn còn hứng thú, nhưng đã đè nén dục vọng dồi dào của mình xuống, ôm lấy cô đã mệt mỏi mơ màng buồn ngủ, cưng chiều đặt lên trán cô một nụ hôn, nhắm mắt lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Hai ngày êm đêm nhẹ nhàng trôi qua. Trong hai ngày này, sáng nào Đường Du Nhiên cũng đến bệnh viện đúng giờ để đưa canh gà và bữa sáng cho Quý Viêm Phong. Sáng sớm ngày thứ ba, một đối tác của công ty nước ngoài Thời Ngọc Thao gặp một chút sự cố, cần anh đích thân đến Mỹ một chuyến. Mới hửng sáng, trời còn chưa tỏ, anh đã vội vàng đến sân bay. Buổi sáng khi cô thức dậy, chiếc máy bay mà Thời Ngọc Thao ngồi trên đó để đến New York đã cất cánh rồi. Hôm nay là ngày làm việc. Lúc cô đi ngủ, phát hiện mí mắt bên phải của mình co giật dữ dội. Mắt phải co giật lại là điểm dữ. Lần trước khi mí mắt phải của cô co giật dữ dội là lúc cô bị Khâu Thiếu Trạch bắt cóc. Cô ngồi trên chiếc giường lớn, cố nén nỗi bất an vô tình cứ trào dực ở trong lòng. Cô nhíu chặt mày, giơ tay lên xoa xoa ấn đường, theo quán tính nhìn xung quanh căn phòng. Điều bất ngờ là không thấy bóng dáng của Thời Ngọc Thao đâu. Cô thấy ngờ ngợ, vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy dì Linh đang bưng bữa sáng từ nhà bếp bước ra. Bà nhìn thấy cô thì vội vã mà kêu. Cô Đường, cô dậy rồi đấy à? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Nào, mau đến đây ăn đi. Cô gật nhẹ đầu cùng theo dì Linh vào phòng ăn. Cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thời Ngọc Thao đâu. Cô chau mày không nhịn được bèn quay sang hỏi. Dì à, sao không thấy anh Thời đâu? Anh ấy đến công ty rồi à? Bà nghe cô hỏi vậy lập tức có chút chán trường, vỗ vỗ vào trán. Khỏi cái trí nhớ của tôi đây này, nếu mà cô không nhắc thì xém chút là tôi cũng quên luôn. Nói xong bà liền giải thích. Chuyện là như vậy, công ty cậu chủ tạm thời có xảy ra chút việc gấp, vừa mới sáng sớm đã vội ra sân bay đi Mỹ rồi. Cậu chủ cố tình dặn dò tôi, bảo tôi báo với cô một tiếng. Kết quả trí nhớ của tôi tệ quá, lại quên mất luôn. Cô nghe bà nói vậy, đôi mày bất giác cũng nhíu chặt thêm vài phần. Biết là có hỏi gì nữa thì cũng không có tác dụng, chỉ đành cố dằn nỗi bất an trong lòng xuống, gật đầu nói với bà. Vâng, tôi biết rồi. Cô không được ngon miệng cho lắm. Ăn xong bữa sáng, cầm túi xách chuẩn bị lái xe ra ngoài, thì dì Linh vội vàng dẫn theo một người đàn ông trung niên cao to tiến đến. Thưa cô, đây là tài xế của cậu chủ. Trước khi đi, cậu chủ có dặn là tạm thời bác tài xế này sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cô đi làm. Cô biết anh làm vậy là vì lo lắng cho mình, trong lòng như vậy cũng thấy ấm áp đôi chút, nên gật đầu với dì Linh. Tài xế lái trên một chiếc xe Rolls Royce Phantom màu đen mà Đường Du Nhân chưa từng thấy. Sau khi cô lên xe, bác tài xế liền khởi động máy, chạy thẳng về hướng công ty. Trên đường, cô cứ nhìn ngắm những khung cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ. Nỗi bất an vô hình trong lòng càng nhiều hơn, mắt phải cứ giật liên tục. Không nhịn được theo bản năng, lấy điện thoại trong túi xách ra, mở danh bạ lên. Ánh mắt vô thức chạm vào số điện thoại của Thời Ngọc Thao. Không biết lúc này anh đã đến Mỹ chưa? Một phút thơ thẩn, đợi đến khi cô hoàn hồn trở lại, mới phát hiện bản thân vô tình bấm gọi đi rồi. Trong khoang xe yên tĩnh lập tức vang lên tiếng máy móc lạnh lẽo. Số điện thoại quý khách gọi đến đã tắt máy, vui lòng gọi lại sau. Điện thoại của Thời Ngọc Thao rất ít khi tắt máy, lúc này có lẽ vẫn còn đang trên máy bay. Cô chỉ đành ngắt máy, đầu óc không tự chủ mà nhớ đến anh. Cũng không biết là công ty của Thời Ngọc Thao đã xảy ra chuyện gì mà lại gấp gáp đến như vậy. Mắt thì vẫn cứ giật liên hồi, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không. Nghĩ vậy lòng dạ Đường Du Nhiên càng thêm lo lắng, cũng không biết Ứng Hạo Vũ có đi theo anh đến Mỹ hay không. Đang lúc cô do dự xem có nên gọi điện cho Ứng Hạo Vũ hỏi thăm tình hình, thì bác tài xế ngồi ở phía trước bình thường rất điềm tĩnh kiệm lời đột nhiên lên tiếng. Cô Đường, phía sau đang có người theo dõi chúng ta. Cô nghe bác tài xế nói vậy nội tâm kêu đánh bụng một tiếng, Theo quán tính nhìn về phía sau xe, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe sedan màu đen, không mấy hút mắt đang đám theo mình. Căn biệt thự như vua chúa của thời Ngọc Thao ở dưới chân núi, cho nên đoạn đường này trước nay đều có rất ít xe qua lại. Huống hồ đây là khu nhà giàu, những chiếc xe trên đường toàn bộ đều là xe sang. Nhưng hiện tại chiếc xe phía sau xe Đường Du Nhiên lại là một chiếc sedan màu đen tồi tàn, không mấy bát nát. Đường Du Nhiên cau mày, vội nhìn bác tài xế rồi nói: "Bác chạy nhanh hơn một chút đi, cố gắng cắt đuôi chiếc xe đó." Bác tài vội cung kính trả lời một tiếng được, vừa dứt lời lập tức tăng nhanh tốc độ, phóng thẳng lên phía trước. Kỹ thuật lái xe của tài xế không tệ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với chiếc xe theo dõi phía sau. Nhưng khoảng cách không duy trì được bao lâu thì người phía sau cũng phát hiện Đường Du Nhiên đã biết mình đang bám đuôi, lập tức cũng gia tăng tốc độ, phóng nhanh đuổi theo. Khoảng cách giữa hai xe càng kéo gần, bác tài cũng không dám chạy quá nhanh. Suy cho cùng thì trên xe vẫn còn có Đường Du Nhiên đang ngồi, lỡ như chạy quá nhanh xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng người lái xe phía sau dường như không cần mạng nữa, càng chạy càng nhanh. Nhìn thấy đầu xe kia đang có ý định đâm vào đuôi xe của Đường Du Nhiên, bác tài cũng bị dọa sợ, sửng sốt kêu lớn: "Người theo dõi đó không cần mạng rồi, chạy nhanh như vậy sẽ đụng xe mất." Bác tài xế vừa nói vừa đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi như một mũi tên. Nhưng mọi chuyện thật sự đã bị bác tài xế đoán trúng rồi, chiếc xe phía sau hoàn toàn như không cần mạng. Bác tài xế chạy nhanh, hắn ta càng nhanh hơn, khoảng cách vừa mới kéo ra một chút lại bị đuổi theo duy soát. Tốc độ nhanh đến nỗi bác tài cũng không phản ứng kịp, trong lòng thoáng chốc chỉ còn một tiếng rầm cha chúa. Chiếc xe dưới sau đã hung hăng đụng vào xe của Đường Du Nhiên. Trong mắt người tài xế cũng biến sắc, ông ta hoảng hốt chỉ đành vội vàng phanh gấp. Nhưng dù là vậy thì chiếc xe cũng đã bị đụng văng về phía trước do quán tính. Đường Du Nhiên ngồi trên xe bị lực đẩy, cả người không thể khống chế được mà bổ nhào về phía trước. Cũng may cô có cài dây an toàn, nếu không chỉ e là lần này cả người cô đã đẩy văng ra ngoài. Trán cô đập mạnh vào phía trước, lực đạo rất lớn. Cô đau đớn đến nỗi choáng váng, đầu óc trống rỗng. Cảm giác duy nhất chính là đầu đau khủng khiếp. Bác tài ngồi ở ghế trước cũng không khá hơn là bao. Túi khí an toàn đều bị bung ra, cả cái mũi bị va đập đến chảy máu. Cả người trước mặt đều là hoa. Tài xế cố kìm cơ thể khó chịu, nghiến răng lấy vội điện thoại ra, lập tức gọi vào số điện thoại cài đặt nhanh. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, tài xế vội nói: "Mau đến đây, bên đây xảy ra chuyện rồi." Nói xong, người tài xế vội vàng gửi định vị cho đối phương. So với bên phía Đường Du Nhiên không hề có sự chuẩn bị, thì chiếc xe theo dõi phía sau mặc dù đầu xe đã bị đụng bóp méo, nhưng người trên xe hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, không hề bị thương. Vài phút sau có một người đàn ông mang khẩu trang mở cửa nhảy xuống. Nếu như lúc này Lâm Hiểu Hiểu có mặt ở đây, thì cho người đàn ông có đeo khẩu trang e rằng cũng có thể nhìn một cái liền nhận ra ngay. Kẻ vừa mới nhảy xuống xe chính là anh họ Côn Đồ vừa mới được tại tạm giam thả ra cách đây vài ngày của cô ta. Anh họ của Lâm Hiểu Hiểu xuống xe, bước nhanh về phía chiếc xe Rolls Royce màu đen, không nhiều lời vừa đến đã trực tiếp giơ tay mở cửa xe phía sau. Hắn quét mắt nhìn Đường Du Nhiên đang vô lực nhíu chặt mày trên ghế, tức thời nhếch khóe môi cười lên một tiếng, đột ngột giơ tay lấy cái khăn đã được tẩm thuốc bịt mũi và miệng của Đường Du Nhiên lại. Ký ức lần trước bị bắt cóc lại hiện về, Đường Du Nhiên hoảng sợ lập tức lấy toàn bộ sức lực có trong cơ thể mà vùng vẫy. Thế nhưng sức lực trời sinh của đàn ông lớn hơn sức của phụ nữ, còn chưa kể bây giờ cô còn đang bị thương, đầu đau như muốn nổ tung. Kẻ kia hung hăng dùng lực siết chặt chiếc khăn được tẩm thuốc vào mũi miệng Đường Du Nhiên. Cô chỉ ngửi thấy một mùi hăng hắc, sức lực toàn thân đều giảm xuống một nửa, muốn vùng vẫy kết quả đến giơ tay cũng không còn sức, tư tưởng dần dần mơ hồ. Trước khi ý thức của cô chìm vào bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông mang khẩu trang, gương mặt không rõ ràng, tóm chặt lấy cánh tay của cô, kéo cả người cô ra ngoài xe. Phút sau cùng trước khi mất đi ý thức, trong lòng cô không khỏi cất tiếng cười bất lực. Mắt trái giật là tiền tài, mắt phải giật là tai họa, thật sự không sai lầm chút nào. Cô vốn dĩ vẫn đang lo lắng đôi mắt phải của cô cứ luôn giật mãi, có phải là bên phía thời Ngọc Thao xảy ra chuyện gì không? Ngược lại, bên đây cô lại bị bắt cóc, chỉ là không biết người bắt cóc cô lại là ai. Lần trước bị Khâu Thiếu Trạch bắt cóc, cũng may là thời Ngọc Thao kịp thời đuổi đến mới cứu cô một mạng. Nhưng bây giờ anh vẫn còn đang trên máy bay cách cô mấy ngàn feet, có lẽ đã không còn đến cứu cô nữa rồi. Ngoài ra còn có Quý Viêm Phong vì cô mà bị thương, vẫn đang nằm trong bệnh viện chưa hồi phục. Không biết lần này cô còn có mạng để sống sót hay không. Lúc trước khi cô vừa mới biết Khâu Thiếu Trạch ngoại tình, phản bội cô để sống cùng với Bạch Tiên Nhi, Đường Du Nhân đã từng muốn chết. Nhưng mà bây giờ cô lại không muốn chết chút nào hết. Thời Ngọc Thao tốt như vậy, tốt như vậy, cô còn chưa cùng với anh sống đến bạc đầu giai lão, còn chưa sinh một em bé đáng yêu cùng với anh. Cô còn rất nhiều lời muốn nói với anh. Phải làm sao bây giờ? Cô thật sự không nỡ chết như vậy. Suy nghĩ của cô chìm vào trong bóng tối hỗn loạn, không biết rốt cuộc đã hôn mê bao lâu. Cô bị ánh nắng mặt trời đánh thức, trong vô thức mí mắt mở ra. Cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ngơ ngác đến mấy chục giây mới tỉnh táo lại. Suy nghĩ dần dần trở về. Cảnh tượng trước khi hôn mê lại hiện ra trong đầu. Bị phát hiện, bị theo dõi, tiếp sau đó bị xe đụng. Sau đó một người đàn ông đeo khẩu trang không rõ mặt mũi, dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt lấy mũi miệng cô, rồi lại hôn mê. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.